Trong làn hơi nước lượn quanh liền vang lên tiếng rên rỉ thở dốc dâm mỹ, một ngày này, còn rất dài, cách chương.